Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, thứ 260 chương mặt nạ hắc y nhân 2. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn chân mày càng căng thẳng, đã cho cái kia mặt nạ hắc y nhân một lần cơ hội. Hắn không đi để ý tới, như vậy hiện tại, cũng không phải nàng lòng dạ đàn bà lúc, vì không cho nhiều hơn người tử thương. Lạc Đồng Đồng cắn răng, trên tay cung tiễn, càng buông lỏng, theo, siêu, một tiếng, trên người nàng mũi tên nhọn, càng phá vỡ không khí, tinh chuẩn hướng phía nhâm đứng ở trên cây mặt nạ hắc y nhân vọt tới. Theo kia cung tiễn, cách này mặt nạ hắc y nhân càng ngày càng gần, Lạc Đồng Đồng tâm, càng phút chốc nhắc tới cổ họng, hơn nữa, nàng lúc này tâm, phi thường mâu thuẫn. Nàng nghĩ trận này giết chóc đình chỉ, nhưng không nghĩ cái kia mặt nạ hắc y nhân tử, như vậy nơm nớp lo sợ, nhượng Lạc Đồng Đồng cơ hồ muốn điên mất, nhưng mà, sau một khắc, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy trước mắt một màn, triệt để chấn động ở, chỉ thấy, kia mặt nạ hắc y nhân, đối với nàng vọt tới cung tiễn, làm như không thấy tựa như, ngay Lạc Đồng Đồng cho rằng, kia cung tiễn nhất định sẽ bắn tới kia mặt nạ hắc y nhân thời gian. Đột nhiên, chỉ thấy kia mặt nạ hắc y nhân trên tay chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra. Kia nhanh như chớp hướng bọn họ mặt phóng tới sắc bén cung tiễn. Liên nhượng hắn tay không cầm ni, ngạch nhìn thấy trước mắt một màn, Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động, đôi mắt đẹp phút chốc một sinh. Mặc dù, nàng tài bắn cung bình thường, chỉ là... Nếu là thay đổi những người khác, chỉ có né tránh phần, nhưng mà, cái mặt nạ này hắc y nhân, lại là dễ dàng đem chính mình vọt tới cung tiễn tay không cầm ni. Có thể nghĩ, cái mặt nạ này hắc y nhân, võ công thâm tàng bất lộ, trong lòng chấn động kinh ngạc, không biết thế nào, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng có loại nhà ra khí cảm giác. Cảm giác này, phi thường kỳ quái, hình như... Không phải nàng phát ra đến, mà là thân thể một người khác vọng lại. Cảm giác được ở đây, nhượng Lạc Đồng Đồng chấn động không ngớt. Chẳng lẽ, đây là cỗ thân thể này tiềm thức cử động? Chẳng lẽ, cái mặt nạ này hắc y nhân, thực sự cùng chính mình cỗ thân thể này có lớn lao quan hệ? Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng chấn động lúc, đột nhiên, ở chính mình trong tầm mắt, một đạo màu vàng sáng mạnh mẽ thân ảnh. Nhanh như trước hướng phía nhâm lập trên cây mặt nạ hắc y nhân vọt tới. Chỉ thấy người tới thân thủ bất phàm, động tác mẫn tiệp, nhanh như chớp, đầu ngón chân một điểm, liền giống như chỉ khí phách hùng ưng, bay lên ngọn cây, trên tay trường kiếm vung lên, bay thẳng đến mặt nạ hắc y nhân mặt tiền của cửa hàng chém tới. Đối với bất thình lình cử động, Lạc Đồng Đồng cả kinh đôi mắt đẹp lại lần nữa một sinh. Bởi vì này màu vàng sáng thân ảnh, không phải những người khác, mà là, Dạ Quân Minh, hiển nhiên, Dạ Quân Minh cũng nhận thấy được này đó mãnh thú phát cuồng nguyên nhân. Là bởi vì mặt nạ hắc y nhân trên tay cây sáo. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, bọn họ phải muốn cho này đó mãnh thú đình chỉ công kích, mới miễn đi bụng bối thụ đánh cục diện, theo Dạ Quân Minh nhanh như chớp thế công. Nguyên bản chuyên tâm thổi cây sáo mặt nạ hắc y nhân. Lập tức thả tay xuống thượng cây sáo. Sau đó đầu ngón chân một điểm, liền né tránh Dạ Quân Minh trên tay thế công. Theo kia quái dị tiếng sáo đốn chỉ, nguyên bản chính mất đi lý trí. Điên cuồng tập kích đoàn người mãnh thú. Lập tức ngốc lăng ở nơi đó. Hình như ăn mê một dược, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Đang ngẩn người người tựa như... Khi thấy này đó nguyên bản hung mãnh vô cùng mãnh thú. Đồng thời dại ra ở nơi đó, nguyên bản bị mãnh thú công kích liên tiếp bại lui hoàng gia thị vệ. Lập tức bắt được cơ hội, đêm này đó mãnh thú chế phục ở. Chỉ là, này đó mãnh thú là chế phục, ở bọn họ phía trước, còn có không ít hắc y nhân vây công bọn họ đâu. Kết quả là, thị vệ trưởng liền dẫn lĩnh cái khác thị vệ. Hướng phía trước trợ giúp đi, theo vũ khí lạnh giao tiếp không ngừng vang lên, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa, vật nặng chạm đất thanh này khởi bỉ rơi, liên miên không ngừng, chỉ là, mặc dù giết chóc như trước kinh đi, bất quá thiếu những thứ ấy mãnh thú công kích, hoàng gia thị vệ còn có triều đình một ít võ tướng. Lại cũng có thể cùng những người áo đen kia đánh hòa nhau. Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, chỉ thấy một ít thị vệ chính bảo hộ hướng phía người không có võ công hướng tiểu đạo ly khai. Một số người liền cùng hắc y nhân dây dưa tranh đấu. Sở Quy Trần thấy vậy, lập tức đối Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Lạc Đồng, ngươi rời đi trước, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, trong lòng biết Sở Quy Trần nghĩ chính mình an toàn ly khai. Chính mình đi giúp trợ Dạ Quân Minh bọn họ, chỉ là, nhìn thấy này rối loạn, nguy hiểm trọng trọng thời gian, Lạc Đồng Đồng lại không yên lòng từ đấy ly khai. Bởi vì nàng lo lắng, sợ hãi, bất kể là ai, Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần, còn có, cái kia mặt nạ hắc y nhân, rốt cuộc là ai, nàng hình như cha rõ. Chỉ là, Lạc Đồng Đồng trong lòng mặc dù phi thường nghĩ cha rõ thân thể mình bí mật. Nhưng cũng rõ ràng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nàng bất biết võ công, chính mình kia điểm chạy trốn mới có thể dùng khinh công. Gặp được này đó cao thủ, là triệt để không có cách. Nếu chính mình tiếp tục lưu ở chỗ này, sẽ chỉ làm Sở Quy Trần bọn họ phân tâm. Nếu cho tới cuối cùng, còn muốn bọn họ cứu chính mình, như vậy tội của mình liền lớn. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi chặt mân môi đỏ mọng. Cắn răng gật gật đầu. Hảo, kia Sở đại ca, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng lo lắng chính mình. Sở Quy Trần mặt mày một cong, cười phá lệ mê người. Hảo, nhẹ nhàng một chữ, lại dường như ba tháng gió mát, thấm vào ruột gan, như vậy thoải mái. Nói xong lời này, Sở Quy Trần đôi chân một cái đạp. Cả người liền lập tức theo trên lưng ngựa mặt nhảy xuống. Trên tay vỗ ngựa thí, Lạc Đồng Đồng dưới thân con ngựa, lập tức hướng phía trước chạy đi. Bên kia, đã có không ít thị vệ ở nơi đó. Bọn họ hội bảo hộ cái khác bất động võ công người an ủi. Biết Lạc Đồng Đồng không có nguy hiểm, Sở Quy Trần liền lập tức cầm kiếm, hướng phía Dạ Quân Minh bên kia phóng đi. Cùng lúc đó, Lạc Đồng Đồng bên này, tùy ý con ngựa hướng phía trước phóng đi, Lạc Đồng Đồng ánh mắt, cũng không ngừng rơi ở sau người Dạ Quân Minh bọn họ bên kia. Nhìn thấy Sở Quy Trần đã thêm vào Dạ Quân Minh bên kia. Cùng Dạ Quân Minh liên thủ cùng nhau đối phó cái kia mặt nạ hắc y nhân. Lạc Đồng Đồng tâm, vẫn căng, lấy biết, Sở Quy Trần và Dạ Quân Minh võ công cao cường. Hai người liên thủ. Rất có cơ hội có thể đánh đảo cái mặt nạ này hắc y nhân. Chỉ là, vừa nghĩ tới, cái mặt nạ này hắc y nhân bị đánh đảo, thậm chí sẽ chết, Lạc Đồng Đồng trong lòng, tổng có một loại cảm giác khó chịu, lái đi không được, cho nên, Lạc Đồng Đồng càng không ngừng quay đầu lại nhìn phía sau tình huống. Lại hoàn toàn không có chú ý tới, ở trước người của nàng, đột nhiên ngã xuống một cây đại thụ. Theo, bành, một tiếng, đại thụ trọng trọng té trên mặt đất, bụi nổi lên bốn phía, con ngựa bị khiếp sợ, lập tức kịch liệt hí dài một tiếng, cao tới đâu cao dương lên móng ngựa. Đối với bất thình lình cử động, Lạc Đồng Đồng một trở tay không kịp, thiếu chút nữa liền muốn quẳng xuống mã. Nhưng mà, ở nơi này chỉ mảnh treo chuông lúc, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một đạo màu đen thân ảnh. Nhanh như chớp hướng phía mình đây biên nhảy đến, sau đó thân thể vừa nhảy, liền nhảy tới của nàng trên lưng ngựa. Hết chương.